Chương 302, trong nước kích đấu, Adam thủ đoạn. Cả lọt khu vực người mới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra để cử sử dụng 3 con mới bắt đầu bổ kẹ mẩn một trong, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Adam cười móc ra 2 con buộc bạn nói rằng, đã như vậy chúng ta bên này phái ra 2 con chính là 2 người này. Đi thôi, hoạn dịn, xì kình theo đồng dạng lưỡng đạo hồng quang văng ra. Một con thể hình khổng lồ có tiêm xuyên rôn nở dê như một sừng xỉ kình đập vào trong nước bắn lên một mảnh bọt nước. Mà mặt khác một con thể hình to mọng hoạn dịn nhưng là nằm nhòi một khối bọt biển bàn đạp trên. Thế nhưng nặng nề thân thể suýt chút nữa không đem khối này tợ lặt tiệp bọt biển bàn đạp trực tiếp háp vượt qua đi. Xỉ kình, kim ngư bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ 2. Dung rác ở đáy sông trên nham thạch mở động xây tổ là vì phòng ngừa sinh hạ trứng không bị trùng đi. Hoặc là không bị kẻ địch tập kích xào tư. Đến trời thu, có thể nhìn thấy xỉ kình vì đẻ trứng ngược lại chạy xiết dòng nước ở trong sông bơi lội bóng người, các nơi tụ tập cùng nhau xỉ kình sẽ đem nước sông nhuộm thành màu đỏ tươi. Vì bảo vệ trứng, hùng ngư cùng thư ngư ở xào xung quanh luân phiên qua lại bơi lội tuần tra, mãi đến tận trứng ấp muốn kéo dài một tháng trở lên. Hoàn dịn, phá băng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng thủy hệ họa tờ thai. Phát đạt 2 cái hàm răng có thể một đòn nát tan nặng 10 tấn băng sơn, rắn chắc mở ở dưới 040 độ hoàn cảnh QNZ không sợ. Dùng to lớn hàm răng đánh nát phù băng, ở trong biển bơi lội, dày đặc mỡ ngoại trừ có thể chống đỡ giá lạnh ở ngoài vẫn có thể giảm bớt sự công kích của đối thủ. Hộ quần thể thủ lĩnh, đối với xâm nhập địa bàn kẻ địch sẽ liều mạng đánh đổ, thậm chí có lúc hội đang đối chiến trong bẻ gây hàm răng. May nhìn sách tranh trên giới thiệu tư liệu hoàn toàn lo âu nói rằng, Adam tiên sinh phái ra 2 con bổ kẹ mẩn hảo như đều phi thường lợi hại, am hiểu sử dụng một sừng công kích xỉ kình cùng lấy 2 cái cự răng làm vũ khí hoàn dịn, hơn nữa đối thủ càng thêm quen thuộc chiến đấu sân bãi. Không biết Long muốn đối phó thế nào cuộc chiến đấu này, giải cụ cùng phở dạ kỳ tổ hợp thế yếu rất rõ ràng đây. Liên may đồng học đều xem gặp sự cố, Long đương nhiên cũng biết cuộc chiến đấu này là nhanh xương khó gặm. Bất quá đều đi tới cái này mức. Ngoại trừ đo nở ra đầu nên chiến cu nở dê không có biện pháp của nó. Long nắm đấm nắm chặt cao giọng quát lên, giải cụ, trước tiên dùng thăm do tính thấn đỡ tuân lôi giải cụ thân thể nằm dạp ở bàn đạp bên trên, đồng nhiên quát khẽ một tiếng trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo cường lực điện lưu phủ đầu hướng về hoàn dỉn oanh kích lại đây, chủ yếu là cái này tên béo này dài rộng thân thể đặt tại ở nơi đó, đây rõ ràng là muốn làm bia ngắm nhịp điệu. Adam tiên sinh khẽ mỉm cười. Cánh tay vung lên trầm giọng quát lên, xỉ kình, dùng hòn dở dịu gào a xỉ kình xoay tròn cấp tốc trên đỉnh đầu cái kia một sừng như một chiếc cano nhanh chóng vượt sóng mà đến, này như máy khoan điện như thế một sừng cấp tốc chuyển động một sừng càng là đem giải cụ bắn nhanh ra cường lực điện lưu hết mức hấp dẫn lại đây, này hết sức khác thường một màn nhượng Long cùng bên sân cả đám giật nảy cả mình. Làm cùng Long kề vai chiến đấu đội hữu, tủ cổ chan nhưng là giật mình nói rằng, cái này lẽ nào chính là Adam tiên sinh trước nói tới phòng ngự điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu phương pháp à? Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến ai cũng không ngờ rằng làm phổ thông hệ nọ mạn thai hoàn hịt nọc ô út sở kỳ hòn giờ dịu vẫn còn có như vậy phương pháp sử dụng. Ngày hôm nay đại gia thật đúng là mở tầm mắt. Nhưng mà càng thêm giật mình còn ở phía sau. Nhưng vào lúc này xỉ kình bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Bị hấp thụ ở nó cái kia tiêm xuyên bình thường xoay tròn cấp tốc một sừng trên chớp giật càng là bị mạnh mẽ mà phản kích lại. Cương lực chói mắt màu vàng điện lưu như là một đạo lợi kiếm chết chuyển nhằm phía Phở Dạ Kỳ, không chút nào cùng phản ứng tiểu tử trực diện chịu đựng trụ uy lực cường đại một chiêu. Không tốt, Phở Dạ Kỳ sẽ bị trực tiếp đánh đổ bên sân quan chiến chúng nữ kinh hại đến biến sắc, liền ngay cả luôn luôn yên tĩnh xù gì cũng không nhịn được che miệng kinh hô lên. Kỳ lạc Phở Dạ Kỳ một tiếng kêu rên. Tiểu tử miệng lớn mà thở hổn hển, rõ ràng có thể nhìn thấy nó trên cổ này như cây bông như thế trắng đoán mộ tư trên điện tiêu vết tích. Tuy rằng Phở Dạ Kỳ hiện tại bộ này dáng vẻ xem ra chật vật dị thường, thế nhưng không có liền như vậy bị một đòn đánh đổ trải qua tương đương đáng được ăn mừng. Giải cu một mặt ấy náy nhìn Phở Dạ Kỳ, bất quá lần này trách nhiệm cũng không ở chỗ nó. Long một mặt ngưng sắc mà nhìn đối diện trên đài cao Adam trầm giọng nói rằng, muốn dùng phương thức này liền chống đỡ chúng ta điện khí hệ lẹt chịp thai công kích à, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút đón lấy chiêu này người muốn ứng đối như thế na ho giải cụ, đối với bể bơi mặt nước sử dụng thần đờ tuyệt chiêu lôi vừa nay nhân làm sự công kích của chính mình làm cho đồng bạn gặp ngộ thương giải cụ trong lòng vốn là kích phẫn không nớt, lần này nghe được lòng chỉ thị sau đó càng làm ở. Đủ mã lực. Giải cụ chợt quát một tiếng từ thân thể bắn nhanh xuất mấy đạo kim sán điện lưu ở trên đỉnh đầu tu hợp hình thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, chỉ nghe bằng bầu trời vang lên một đạo sấm nổ. Một thanh kim sán chói mắt lôi đỉnh trọng kiếm che mở đa nhờ mà xuống hướng về mặt nước quanh xạ mà đến. Long lần này ý đồ rất rõ ràng, lợi dụng thủy dẫn điện đặc tính đối với sỉ kình làm cường lực đòn nghiêm trọng. Đối mặt với củ uy lực cường đại tuyệt chiêu Adam vây quanh hai tay mỉm cười nói, vẹn vẹn là điểm ấy trình độ còn chưa đủ lấy nhượng ta cảm thấy giật mình. Sỉ kình, phối hợp sắp đỡ là lại một lần nữa sử dụng hòn giờ giữa A sỉ kình một tiếng gầm lên, thân thể to lớn đập thủy bay vọt lên. Càng là trước mặt hướng về bổ xuống lôi điện đến đón. Dường như thay đổi thật nhanh bình thường một sừng lại một lần nữa phát huy tương tự cột thu lôi dồn nở dê như hiệu dụng đem hoành kích mà xuống cường lực điện lưu hết mức hấp thụ đã qua. Sỉ kình đầu vung một cái thuận thế phản xạ trở lại mấy đạo điện lưu lại một lần nữa hướng về phở dạ kỳ bắn nhanh mà đến. Vừa nãy trải qua chịu đựng một cái đàn hồi thẫn đỡ tuần công kích, nếu như ăn nữa dưới cái này xét đánh tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nhưng tình huống bây giờ chính là phở dạ kỳ muốn nhảy đến trong nước cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Nhất niệm đến đây Long dơ lên thật cao cánh tay hét lớn một tiếng nói, giải cụ, nhanh đi chợ giúp phở dạ kỳ lôi giải cụ thả người bay vọt lên, dùng một cái đương thân nhào ngạnh đờ ơ y cường lực lôi điện trợ giúp phở dạ kỳ đỡ đòn đánh này công kích. Giải cụ nhảy lạc bàn đạp trên người thể một trận lắc lư. Tuy rằng thân là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai thuộc tính bổ kẹ mẩn có thể suy yếu thần đờ tuyệt chiêu uy lực, thế nhưng giải cụ lại bị bức bách đến nhất định phải chịu đựng sự công kích của chính mình trình độ này hiển nhiên nhượng nó cảm thấy vô cùng tức giận. Bị trở thành lợm nhất bổ kẹ mẩn mạt cặp lợm nhất tuyệt chiêu Sklas, không nghĩ tới đây dĩ nhiên phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Giải lệ nhìn trên đài cao Adam nói rằng, không hổ là sử dụng thủy hệ họa tờ thai hành ra, không biết Adam tiên sinh còn có cái gì tuyệt sống không có lấy ra đến đâu mà vào lúc này Adam biến thủ thành công. Phất tay chủ động phát động tấn công, hoảng dìn, sử dụng bờ là sạt phệ nha hoảng dìn một tiếng gầm lên, mở ra dương một đôi dọa người răng nanh miệng trực tiếp phun ra một trận mãnh liệt phong bạo dù kỳ, uy lực cường đại bờ là sạt chỗ đi qua càng là đem bể bơi mặt nước một tầng đông lại. Thành băng, long cánh tay dương lên lớn tiếng quát, phờ dạ kỳ, lần này đổi ngươi đến cư ưu vì hệ nở hộ giải cụ. Đối với mặt nước sử dụng họa tở bùn sệ kỳ lạc phở dạ kỳ hai tay trong lúc đó cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lam bóng nước tầng tầng đánh ra ở trước mặt trên mặt nước, theo năng lượng màu xanh lam bóng nước bạo tán ra mặt nước đột nhiên bay cuộn lên một loạt sóng lớn vừa vận hình thành một đạo màn che ở hệ cụ cùng phở dạ kỳ trước người. Không giống nhau, không chờ sóng nước rơi xuống, hoàn dỉn uy lực cường đại bờ là sạt tuyệt chiêu trong nháy mắt đem tầng này màn nước đông lại thành một bức tường băng. Lần này nhưng là một cái cơ hội tốt long hét lớn một tiếng phất tay cao giọng hô, giải cụ, chính là hiện tại, dùng vốn tắc cơ lôi giải cụ một tiếng quát lớn, bao vây kim sán điện lưu thân thể trực diện hoành kích ở bức tường kia hoành cách ở mặt nước cao to tường băng bên trên. Mấy đạo kim sắc điện lưu theo trên tường băng dạn nứt ra vết nứt tứ tán lan đến ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái bóng người màu vàng nóng đem thâm hậu tường băng xuyên thủng mà qua. Vô số khối băng cùng mảnh vụn dồn dập rơi rụng tứ tán tung tóe. Một đạo chữ Z hình kim sán kia chớp ở mặt băng mấy độ chết chuyển, tốc độ thật nhanh giải củ ở hoàn dìn phản ứng lại trước tầng tầng oanh kích ở tại mập mạp thân thể bên trên. Gào á hoàn dìn đau hào một tiếng, nặng đến 150kg thân thể to lớn càng là bị trực tiếp đánh bay 4-5m sau đó đập ầm ầm rơi xuống nước diện bắn lên một mảnh sóng nước. Nếu như là tiệp chủ hình thái vân tạc cờ như vậy là tuyệt đối không phát huy ra uy lực khổng lồ như thế, sức mạnh cùng tốc độ tăng lên nhượng giải củ cái này xung kích tuyệt chiêu uy lực tăng lên mấy lần. Thực sự là đẹp đẽ phương thức công kích, ta thừa nhận vừa nãy là ta thất sách. Như vậy Adam đầu tiên là một phen ca ngợi sau đó đột nhiên tiếng nói xoay một cái, xì kìm, sử dụng giờ dịu run phá tan mặt băng sau đó sử dụng hỉ ở bìm Adam vừa dứt lời một cái xoay tròn cấp tốc bóng người từ vịnh giữa hồ tạc băng phá tầng mã xuất. Phi sông đến giữa không trung sỉ kình bỗng nhiên há mồm ra ngưng tụ một đoàn kim sán hì ở bìm vành bắn ở dưới thân mặt băng bên trên. Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem tầng băng trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ thủng to lớn. Không những như vậy, cự ít tờ lỏ xì ẩn sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích hướng về bốn phía lan đến khuyết tán ra đến, trong nháy mắt cuộn sóng cuộn cuộn, nguyên bản đông lại ngưng tụ mặt băng tầng tầng sụp đổ. Long không nghĩ tới xỉ kình hỉ ở bị mục tiêu công kích cũng không là phở dạ kỷ cu nở dê không phải giải cụ, bất quá đợi được hắn phản ứng lại thời khắc lập tức liền rõ ràng đối thủ dụng ý đâu chỉ là hắn, trên thính phòng ngoại trừ may ở ngoài mấy người phụ nhân đều hiểu được. Nơi so tài trên, giải cụ chăm chú nằm nhòi tờ lặt tiệp bọt biển bàn đạp trên, mặt hốt hoảng mà chung quanh nhìn xung quanh. Bởi xỉ kình này một cái cường lực hỉ ở bìm đem trên mặt nước tầng băng trực tiếp hoanh đạp, cho nên trực tiếp tạo thành giải cụ đường lui bị hủy đoạn. Thật giống như là như bây giờ, bị cô lập ở đối phương bán trận giải cụ cùng phở dạ kỳ đầu đuôi không thể nhìn nhau, bị xỉ kỉnh cùng hoàn dìn kẹp ở giữa, đây đối với không am hiểu kỹ năng bơi giải cụ tới nói quả thực là một cái tai nạn. Mất bỏ mới lo làm chuồng không chỉ làm thì chưa muộn, có lúc nói không chắc vẫn có thể thu được bất ngờ hiệu quả. Adam mỉm cười phất tay nói hoàn dìn, dành cho giải cụ một đòn tối hậu. Ải sờ phẹn phệ nha hoàn dìn gào thét một màu, mập mạp thân thể từ đáy nước dưới bỗng nhiên bay vọt ra, này hai cái dọa người răng nanh trong nháy mắt chuyển biến thành màu băng lam, tỏa ra từng tia ý lạnh hướng về giật cụ phả vào mặt. Nguyên bản Long còn muốn hiện cái này trống rỗng đem xỉ kình trừng trị, thế nhưng hiện ở nơi nào còn có thể lo lắng những này, phất tay vội vàng hô lớn, phở dạ kỳ, sử dụng bột bờ lệ bìm. Giải cụ dùng thấn đỡ tuân kỳ lạc phở dạ kỳ từ bàn đạp trên phi nhảy mà lên há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp dường như viên đạn rôn nở dê như dày đặc bọc biển. Thế nhưng điểm ấy trình độ trên công kích căn bản là không có cách ngăn cản đoạn gìn động tác, cường lực sở phèn ngạnh đờ ơ ý giải cụ bắn nhanh ra thấn đỡ tuân địa lưu. Mà nhờ me đâm đi. Khoảng cách gần như vậy sở phèn cùng thấn đỡ tuân đối kháng trực tiếp gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mạnh mẽ sóng trùng kích đem đoạn dìn cùng giải cụ đồng thời lật tung đi ra ngoài. Đoạn dìn mập mạp thân thể lần thứ hai đập ở trên mặt nước bắn lên một tầng làn sóng đem khối này tợ lặt tiệp bọt biển bàn đạp hất bay trên không trùng phiên mấy phiên, mà giải cụ nhưng là giống như đoạn dìn, không thể tránh thoát rớt vào trong nước vận mệnh. Long sắc mặt cả kinh, hắn nhất chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh, không kịp nghĩ nhiều vội vã phất tay lớn tiếng quát, phở giả kỳ. Nhanh lên một chút đi cứu viện kỳ lạc phở dạ kỳ thả người xuyên vào trong nước hướng về giải cụ thật nhanh bơi tới, thế nhưng còn chưa kịp một nửa cự ly, một cái thân ảnh khổng lồ ầm ầm chui ra mặt nước hướng về nó áp bức lại đây. Adam mỉm cười nói, xỉ kình, ngăn cản nó, dùng hòn giờ dị ô ô xỉ kình cấp tốc chuyển động dường như máy khoan điện như thế một sừng một mặt vừa sóng hướng về phở dạ kỳ xông đến như bay. Lấy phở dạ kỳ đẳng cấp Long không thể không biết nó có thể kháng trụ cái này hoàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu. Phở dạ kỳ, dùng đủ tất tim kỳ lạc phở dạ kỳ thân hình liên tục lấp lóe, trong nháy mắt liền phân ra liên tiếp mười mấy phân thân tàn ảnh. Xỉ kình này hoàn hịt nọc ô út hòn giờ dự tuyệt chiêu đem trước mặt chỉ là đâm thủng một cái tàn ảnh. Không nghĩ tới tên tiểu tử này mặc dù ở bên trong nước thế nhưng vẫn có thể như vậy thành thạo điêu luyện. Bất quá Adam vừa bắt đầu mục tiêu liền không phải phở dạ kỳ, sửa sang lại trước ngực nơ mỉm cười phất tay nói rằng, hoàn dìn, hoạ tờ tủn xệ phệ nha hoàn dìn đem chết chìm giải cụ đột nhiên đỉnh xuất mặt nước, há mồm ra đang chờ ngưng tụ năng lượng, thế nhưng trên thân thể đột nhiên truyền đến một trận ma túy cảm nhưng là lập tức đánh hết sức mạnh của nó. Hoàn dìn kêu rên thân thể co quắp một trận, đem lo lắng nhất đến cổ họng tủ cổ chan sắc mặt vui vẻ cao hứng nói rằng, đây là vừa nãy giải cụ vườn tắc cơ trong số mệnh đoạn dìn phụ ra ma túy hiệu quả. Hà Adam trên mặt ngạc nhiên chợt lóe lên, lập tức phản ứng lại giương tay trầm giọng quát lên, xỉ kình, một đòn tối hậu do ngươi để hoàn thành. Hòn giờ dị ồ ô xỉ kình gào thét, trực tiếp dứt bỏ một đống thật giả không biện phở dạ kỳ quay đầu hướng về giải cụ đón đầu sông đến như bay. Một làn sóng mới vừa bình, khác một làn sóng có tùy theo xoắn tới. Long hiện tại đúng là muốn nhượng giải cụ lấy ra một chiêu không kém thân đỡ có khác tuyệt chiêu, thế nhưng lời nói như vậy phở dạ kỷ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó.